Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Tứ duy cự thú. Trương Phàm ở bên trong lỗ đen, rơi xuống hơn 2 năm thời gian. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn vội vàng nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy nơi này là một mảnh bầu trời không. Xanh thảm bên trên bầu trời, bay tử hồng sắc đám mây. Bên trên bầu trời, một vòng vàng óng ánh thái dương đang chiếu xạ lấy. Loại này vàng óng ánh là hoàn toàn màu vàng kim, mà ở phía dưới thì là mênh mông đại địa. Cả vùng đất có sông núi, có sông ngòi, tại cây cối, có giang hải. Bất quá lúc này Trương Phàm không kịp nhìn kỹ. Hắn đang lấy phi tốc độ nhanh rơi xuống phía dưới. Hắn vội vàng vỗ cánh, muốn lướt đi phi hành. Thế nhưng hắn cánh ở cái thế giới này tựa hồ căn bản cũng không có tác dụng. Bất luận hắn như thế nào đập, cũng không thể ngăn cản hắn lấy cực cao tốc độ rơi xuống phía dưới. Mắt thấy cách phía dưới mặt đất chưa đủ 500 mét. Hắn vội vàng vận chuyển kim thân quyết. Sau một khắc, quanh hắn hung hăng địa rơi đập tại một khối to lớn trên mặt đá. Này nham thạch bị hắn đập ra một cái đường kính 200 mét hố lớn. Bất quá kỳ quái là, hắn rơi đập ở trên nham thạch, lại không có cảm giác chút nào đau đớn. Đứng lên kiểm tra một chút thân thể, thân thể cũng không có chút nào miệng vết thương. Càng thêm kỳ quái là, hắn nhảy ra hố to lại tại tự hành chậm rãi khôi phục, vừa rồi bắn tung tóe ra đá vụn, lại tự động trở lại trong hầm. Không đến 10 phút, này hố cực lớn liền đã hoàn toàn lấp đầy, lại khôi phục nguyên trạng. Liền ngay cả bên cạnh bị bắn tung tóe lên nham thạch nện đứt cây cối cùng hoa hoa thảo hoa, cũng khôi phục nguyên trạng. Đang tại Trương Phàm kinh ngạc thời điểm, bên trên bầu trời bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Chỉ bất quá tuyết này hoa cũng không phải bạch sắc, mà là màu lửa đỏ. Này màu lửa đỏ bông tuyết đại có đường kính 1 mét, chỉ có nhỏ như ngón tay lớn nhỏ. Trên không trung như ngàn vạn đóa màu lửa đỏ hồ điệp đồng dạng, hướng phía dưới chậm rãi bay xuống. Trương Phàm tựa hồ đã minh bạch, những cái này bông tuyết chính là lúc trước thiên thạch bị phân giải về sau hình thành. Hắn tự tay tiếp một đóa lớn cỡ bàn tay hỏa hồng sắc bông tuyết vào tay, còn có chút ấm áp. Sau một lát, này màu lửa đỏ bông tuyết nhiệt độ dần dần thay đổi lạnh, trở thành cứng ngắc. Những cái này bông tuyết rơi trên mặt đất nhanh chóng đành rụng được một tầng. Người dẫm lên trên sẽ cảm thấy 10 phần xốp, làm cho người ta nhịn không được nghĩ nằm ở phía trên. Ngon lành là ngủ một giấc, rất khó tưởng tượng, vừa rồi những tàn sát bừa bãi đó, cuồng bạo thiên thạch, lại sẽ biến thành loại này hình thái. Bất quá lúc này Trương Phàm cũng không hề bởi vì vậy thế giới mỹ lệ mà buông lỏng. Ngược lại lực chú ý cao độ tập trung, bất cứ lúc nào cũng là phòng bị có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Quả nhiên, ngay tại hắn lặng lẽ hướng về trong bụi cây đi đến, bên cạnh nham thạch đằng sau, đột nhiên xuất hiện một cái cự thú. Này cự thú cao chừng hơn 20 mét, mọc lên 6 chân, đầu bộ liền giống như gai nhím mọc lên rất nhiều gai nhọn. Dài đến hơn 10 mét cái đuôi, cũng dài lấy rất nhiều gai nhọn. Cái đuôi cuối cùng lại hình thành một cái như là nham thạch đồng dạng to lớn chùy đầu. Nó dương miệng, trong cổ họng phát ra hít kha zét zét hí zét zét zét thanh âm. Sau một khắc, nó trực tiếp hướng về Trương Phàm bay nhào mà đến. Trương Phàm vội vàng quay người liền bỏ chạy. Thế nhưng là kia cự thú trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt của Trương Phàm. Thuấn di, Trương Phàm thấy rõ. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh mà tạo thành ảo giác, mà là chân chính thuấn di. Trương Phàm cũng biết, trong vũ trụ tốc độ nhanh nhất là tốc độ ánh sáng. Dựa theo tam duy thế giới pháp tắc, bất kỳ tốc độ, cũng không có khả năng nhanh hơn tốc độ ánh sáng, mà muốn đạt tới tốc độ ánh sáng là cực kỳ khó khăn, dù cho lấy nhân loại bây giờ kỹ thuật, cũng không có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng 1%. Muốn tốc độ nhanh hơn, biện pháp duy nhất chính là thuấn gian di động. Thế nhưng là thuấn gian di động loại phương pháp này, tại kỹ thuật trình độ, gần như là không thể nào. Không nghĩ tới bây giờ tại cái này thế giới xa lạ, một cái cự thú lại có thể thuấn di. Này rất có thể là này cự thú nắm trong tay tứ duy không gian một ít pháp tắc, cho nên có thể thuấn di. Chỉ là Trương Phàm bây giờ còn vô pháp lý giải những cái này pháp tắc, bởi vậy cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị. Mà cùng lúc đó, này cự thú lần nữa hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm biết, tại đây có thể thuấn di cự thú trước mặt, mình muốn chạy trốn là không thể nào. Hắn chỉ có thể nhanh chóng ngưng tụ ra huyết đằng, hung hăng đâm về này nhào đầu về phía trước cự thú. Xoẹt, máu của hắn đằng hoàn toàn đâm vào kia cự thú trong cơ thể. Bất quá cũng không có bên trong tưởng tượng ra bạo tạc phát sinh. Huyết đằng đâm vào quái vật kia trong cơ thể, cũng không có rót vào virus, phản giống như là cái gì cũng không có đâm trúng đồng dạng. Rất nhanh lại thu trở về, lại nhìn kia cự thú trên thân thể, cũng không có bất kỳ miệng vết thương, ngược lại là kia cự thú trực tiếp đem Trương Phàm ấn ngã xuống đất, sau đó dùng một chân thượng móng vuốt vươn xuất, đâm vào Trương Phàm ngực. Loại này đâm vào cũng không phải là phá hủy Trương Phàm thân thể tổ chức, cưỡng ép đâm vào, mà là trực tiếp xuyên qua Trương Phàm ngực. Trương Phàm không có bất kỳ đau cảm giác, giống như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Hắn cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, tại tứ duy thị giác, hắn tựa như có được nhìn thấu nhãn đồng dạng, có thể thấy được kia cự thú móng vuốt đang ở bên trong lồng ngực của mình, dò xét hướng trái tim của mình. Hắn muốn giãy giụa, thế nhưng cự thú lực lượng cực kỳ đáng sợ, hắn căn bản giãy giụa không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự thú căn này khéo léo móng vuốt bắt được trái tim của mình, sau đó nhẹ nhàng xé ra. Trái tim của mình liền bị kéo xuống. Trương Phàm như cũ không có cảm giác nào. Kia cự thú cầm lấy Trương Phàm trái tim, đem móng vuốt thu trở về. Trương Phàm chỗ ngực vẫn không có bất kỳ miệng vết thương, thế nhưng là hắn thông qua tứ duy thị giác nhìn trong cơ thể mình, phát hiện trái tim của mình rõ ràng đã biến mất. Lại nhìn kia cự thú, chỉ thấy kia cự thú cầm lấy Trương Phàm trái tim hướng không trung ném đi, sau đó há miệng tiếp được, nồng nhiệt địa nhai lại, nhìn xem một cái cự thú ngay trước mặt tự mình, cắn nuốt trái tim của mình. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Kia cự thú ăn xong Trương Phàm trái tim, nhìn thoáng qua Trương Phàm, sau đó cái đuôi hất lên, trực tiếp đem một gốc cây chặn ngang đánh gãy, sau đó dùng thuấn di nghênh ngang rời đi. Trương Phàm đều quái thú kia rời đi, cúi đầu nhìn xem trái tim của mình, thấy mình nguyên lai là dung nạp trái tim vị trí, lúc này trống rỗng, bên trong bị kéo đứt trong mạch máu, máu tươi đang không ngừng lưu chảy, thế nhưng hắn không có bất kỳ cảm giác thống khổ, không có cảm thấy mảy may khó chịu. Tại tam duy thế giới, tuy hắn đạt đến linh vũ giả, đã không phải là rất ỷ lại tại trái tim, nhưng trái tim bị thương, hắn còn là sẽ cảm thấy thống khổ, chứ đừng nói chi là trái tim trực tiếp bị bỏ đi. Nhưng bây giờ đến tứ duy thế giới, hắn lại không có cảm thấy có thống khổ chút nào, thậm chí còn có thể làm đi tự nhiên. Tứ duy thế giới lại một lần nữa hướng Trương Phàm phô bày kỳ diệu của nó chỗ. Trương Phàm thầm nghĩ, nếu như đem đến từ mình có một ngày nắm giữ tứ duy thế giới những cái này pháp tắc, thật là bực nào kỳ diệu. Kế tiếp, Trương Phàm núp ở một chỗ trong bụi cây, lẳng lặng quan sát đến thế giới này. Thế giới này tuy rất kỳ diệu, nhưng là rất nguy hiểm. Chính mình đã không còn trái tim có thể sống,